Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 158, hình thái. Góc truyện audio.com. Translator, web literature Việt Nam ánh sáng không đủ. Tạo nên vẻ âm u ở quán bar. Lạnh lẽo ở góc xa nhất ánh sáng đèn dầu mờ nhạt. Chiếu rọi vào gương mặt của Đường Lăng. Cùng sự phấn khích và vẻ ngoài của anh. Tô Diệu, nở một nụ cười trên môi. Giống như một màu sắc mạnh mẽ. Một nền tảng sâu sắc, là nhân vật sống động của bức tranh, nhưng lại là bức tranh sơn dầu với những chủ đề không rõ ràng. Chủ quán rượu nhìn cảnh tượng và ngước mắt lên. Sau đó, hắn hạ mũ xuống, cúi đầu ngủ gật và hai tay vòng trước ngực tựa vào quầy bar. Ngồi xuống, Tô Diệu nhìn thấy Đường Lăng, khẽ la một tiếng, Đường Lăng hít một hơi thật sâu và ngồi xuống. Nếu đã muốn nói cho ngươi. Điều đó thật đơn giản. Hạt giống trong cơ thể ngươi là một món quà quý giá. Ngươi không cần phải ngạc nhiên về nó. Thậm chí là nên chấp nhận nó với sự tự tin và tình cảm. Ngươi có thể hiểu điều này. Một con chó săn trung thành bên cạnh một thợ săn. Làm thế nào một thợ săn có thể từ chối một con chó săn lớn lên với anh ta? Tô Diệu không muốn uống thêm nữa. Nhưng với một cảm giác sâu sắc. Không thể giải thích được, và Đường Lăng đã nói điều này, có cảm giác như trôi qua lâu rồi, rất lâu rồi, người đã nhận được một món quà. Tâm trạng của Đường Lăng đã bình tĩnh một cách khó hiểu. Gần như bản năng và hắn nhẹ nhàng liếm ngực, một con chó săn trung thành lớn lên cùng bạn, không, nó còn thân mật hơn, nó cộng sinh với bản thân hắn, tuy nhiên, ai tặng món quà này? Đường Lăng thậm chí còn nhớ đến ông chủ cửa hàng bí ẩn. Hắn mơ hồ đề cập rằng nó ở trong ngực anh là một điều thú vị. Côn đều chú ý đến nó, là nhận thấy nó rất quý giá. Đừng hỏi ta về người đã gửi cho ngươi vấn đề này. Ta chỉ có trách nhiệm trả lời các câu hỏi về hạt giống. Ta không chịu trách nhiệm xoa dịu sự tò mò của ngươi. Tô Diệu không nhấc mí mắt lên, hắn cúi đầu và nói trực tiếp. Giống như nhìn thấy Đường Lăng, thúc Đường Lăng hô một tiếng, sau đó vô lực nói, được rồi, Đường Lăng hiểu biết Tô Diệu, hắn không nói kia đó là thật sự một chút cũng không hội lộ ra. Sau đó, ngươi đã đề cập đến ta trước đây, vì sự bất hạnh của ta, điều ngươi không quan tâm vì ngươi biết rằng đó là một hạt giống, nên cần phải biết nhiều hơn. Bởi vì mặt khác của sự cộng sinh cũng có thể được hiểu là nhau. Là một cộng đồng, tồn tại cùng nhau, làm thế nào có thể biết gì về nó? Một món quà quý giá, không phải ai cũng có thể gánh vác được, giống như một vũ khí quý giá có tính sát thương rất cao. Ngươi không thể tặng nó cho một đứa trẻ, điều đó sẽ làm tổn hại nó. Tô Diệu nói tới đây, gọi một tiếng chủ quán rượu đâu? Ông chủ đứng dậy từ từ, thái độ của ông ta không được tốt lắm, và bưng ra một ly vodka, cũng không biết có phải hay không bởi vì lương tâm phát hiện. Hắn lại cho Đường Lăng một ly táo ép, tôi không muốn, tôi không thể trả được, Đường Lăng đã từ chối trực tiếp, tặng ngươi, lão bản ném một câu, trực tiếp bước đi, thật sự là thứ quái nhân, Đường Lăng nói thầm một câu, Tô Diệu ha hả cười, nói. Ngươi ăn nhiều uống nhiều một chút, cũng không phải chuyện xấu. Trực tiếp nói, cho dù ngươi ăn cái gì, uống cái gì đều chuyển hóa thành năng lượng giúp ngươi cường đại. Tổng hội chia hơn phân nửa cấp mầm móng. Hiện tại ngươi không biết rõ sao. Cúi đầu uống nước trái cây Đường Lăng lập tức sặc tới rồi. Hắn liên thanh ho khan, nhìn Tô Diệu muốn nói cái gì, lại trong lúc nhất thời nói không được. Ngươi thực sự trì độn, ngươi không cảm thấy sao? Với kỹ thuật ăn cơm mà ta đã dạy, tốc độ tăng trưởng của ngươi vẫn còn hạn chế. Không đủ, nhưng bản thân ngươi lại luôn cảm thấy thừa. Phải không? Ánh mắt của Tô Diệu có chút bỡn cợt. Tôi có một cảm giác, tôi cũng biết rằng nó có thể ăn được. Nhưng tôi thực sự không biết, nó có thể nó không bị cướp. Dù sao đi nữa. Đường Lăng không biết cách mô tả nó như thế nào để nuôi một con chó săn tốt. Ngươi cũng cần cung cấp cho nó những điều kiện để phát triển. Hạt giống của ngươi cũng vậy, nhưng nó cần giống như ngươi cần. Nếu ngươi không hoàn hảo, tài năng chỉ ở mức tầm trung, thì món quà này là một bi kịch với ngươi rồi. Tô Diệu chậm rãi nói. Có thế nào nói rõ hơn? Rất đơn giản, trong những năm đầu, nó sẽ chỉ nuốt, giống như trẻ sơ sinh, để lớn lên và chỉ khóc, không thể biết và hiểu rằng cha mẹ rất nghèo. Tỷ lệ chuyển đổi hấp thụ năng lượng tự nhiên nói chung là nó sẽ hoàn toàn cướp đi. Khi không hài lòng, nó thậm chí sẽ hút ký chủ tin tốt là ký chủ đã không thể phát triển và tiến bộ trong suốt quãng đời còn lại. Tình huống xấu là bị hút vào, và rồi nó bị theo sau bởi cái chết. Ngươi có nghĩ đây không phải là một bi kịch? Tô Diệu nói một điều rất nguy hiểm, nhưng Đường Lăng toát mồ hôi lạnh. Anh không thể giúp Tô Diệu. Hỏi rằng nếu ta nói chuyện, Đường Lăng liếc nhìn chủ quán, nhưng thấy chủ quán ba nên anh và Tô Diệu ở lại. Trong cửa hàng, bản thân anh không biết đi đâu, nhưng điều này cũng khiến Đường Lăng thở phào nhẹ nhõm và nói thẳng. Nếu tôi không phải là một chuỗi gen hoàn hảo, tôi nên làm gì, chú, có biết rằng tôi là chuỗi gen hoàn hảo ngay từ đầu không? Người biết hạt giống tồn tại ngay từ đầu. Đừng từ chối, tôi chắc chắn, thực sự, một người quá thông minh cũng không phải là một chuyện tốt. Khi nói chuyện, Tô Diệu lắc đầu, làm thế nào ta có thể toàn năng như vậy? Không có công cụ, ta không có cách nào để khẳng định tài năng của ngươi. Chỉ có thể đoán tài năng của bạn cũng không tệ. Cơ sở duy nhất của ta là khi đưa ngươi đi đo lường sự tăng trưởng. Ta đã đi đến kết luận, nhưng kết luận không chính xác. Vì lúc đó hạt giống của ngươi vừa thức dậy. Vừa thức dậy, Đường Lăng đang cân nhắc ý nghĩa của việc thức tỉnh. Ân, vừa mới thức tỉnh, ở ngươi bị mãnh liệt kích thích sao? Vừa mới thức tỉnh, tại nơi trước kia, nó là phá xác kỳ. Ở ngủ say trạng thái. Chỉ cần chút ít ít năng lượng. Nếu nó thức dậy, sẽ chỉ có hai tình huống. Đầu tiên, ký chủ đã phải chịu một cuộc khủng hoảng sinh tử. Tuy nhiên, sức mạnh của nó vào thời điểm đó cũng rất hạn chế. Ngươi đã nhiều lần bị tê liệt bởi sự sống và cái chết. Và có thể sống. Thứ hai là nó đói. Cần năng lượng để tiếp tục ngủ và sẽ yêu cầu ngươi ăn. Vì vậy, có hiểu không? Tô Diệu dường như hiểu rất rõ về hạt giống. Vì vậy kể với Đường Lăng rất chi tiết. Đường Lăng chắc chắn hiểu rằng hắn ta đã phải chịu đựng một lần trong cuộc khủng hoảng của sự sống và cái chết. Được bao quanh bởi con chuột đen trong khu định cư. Đói kiểu này, Đường Lăng biết rõ hơn. Trong một cuộc sống khó khăn như vậy trong khu định cư. Hắn sẽ trở thành một sự tồn tại phổ biến ở một thời điểm nhất định. Nhưng so với bây giờ, điều này là khác nhau. Bây giờ, hắn ta phải tiêu thụ một lượng thực phẩm nhất định mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu của chính mình. Đây có phải là cái gọi là thức tỉnh không? Ngươi có nhận ra sự khác biệt sau khi thức dậy không? Giọng điệu Tô Diệu luôn có một chút hả hê. Đường Lăng chỉ đơn giản không để ý tới Tô Diệu. Nhưng vừa hỏi câu hỏi. Thúc, ngươi chưa trả lời câu hỏi của con. Được rồi, câu trả lời là trước đây ta chưa nắm bắt được tài năng chuỗi gen của ngươi. Ta cũng đã chuẩn bị, nếu ngươi không có tài năng hơn thất tinh, ta sẽ tìm cách loại bỏ nó. Tô Diệu nói nó rất dễ, thậm chí giống như một trò đùa, nhưng Đường Lăng không thể nghĩ rằng Tô Diệu đang đùa, ông ấy thực sự làm thế. Nhưng, hãy nghĩ về việc lấy một hạt giống từ trái tim, ngươi vẫn còn một cuộc sống chứ. Trên thực tế, tình huống thực tế là ta không tin tưởng các thiết bị trong khu vực an toàn vào ngày 17. Kế hoạch của ta là kết quả kiểm tra không thỏa đáng. Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây ngay lập tức. Trước tiên, hãy tìm một công cụ đáng tin cậy để kiểm tra lại. Sau đó, ta đã lên kế hoạch theo cách này. Nhưng ngươi đã nói với ta những ngoại lệ đó. Ta rất ngạc nhiên khi biết rằng bên ngươi là chuỗi gen hoàn hảo. Thứ hai, giả sử rằng ta tìm thấy một công cụ đáng tin cậy. Bài kiểm tra của ngươi vẫn không lý tưởng, thì có một cách để đưa hạt giống này ra khỏi ngươi. Tất nhiên, tôi không trực tiếp ra tay. Nó rất nguy hiểm, Đường Lăng hít một hơi dài. Nhưng may mắn thay, bản thân đã không bị phá hoại, và nó vẫn còn ở đó. Nhưng trong giây tiếp theo, Đường Lăng nghĩ ra điều gì đó. Thúc, ngươi sẽ đưa cháu đi đâu? đây hoàn toàn là sự tò mò của một thiếu niên. Ai không mong muốn thế giới rộng lớn bên ngoài? Tô Diệu đã nhìn vào đường lăng, rồi nói, với sự tò mò này, ngươi nên lo lắng về những rắc rối hiện tại của mình. Để đảm bảo rằng sự tăng trưởng của ngươi không quá chậm, mà còn để đảm bảo sự tăng trưởng của hạt giống, đây là bài kiểm tra mà cuộc sống mang lại cho ngươi. Ngươi phải đối phó với nó, Tô Diệu nghiêm túc với nó, và sau đó ta không biết đó có phải là một việc xấu không. Đột nhiên nhổ nước bọt vào đường lăng, ngươi có biết không, ngươi chính là một cái quái vật, tiêu hao tài nguyên đích quái vật. Sắc mặt của đường lăng trở nên rất khó coi, đối Tô Diệu trong lời nói căn bản vô lực phản bác. Chính xác, hắn tiêu hao đích tài nguyên kinh người, càng ngày càng nhiều, nhưng không có tin tốt, Tô Diệu cảm thấy rất tuyệt. Hắn ta chạm vào đầu đường lăng, và nói, tiền công và tiền lãi trực tiếp tỷ lệ thuận, sau khi hạt giống lớn lên, nó sẽ mang lại cho bạn sức mạnh to lớn. Giống như ngươi, nó sẽ tăng vì tăng trưởng, và nó sẽ thay đổi. Không thay đổi, ta nghĩ về nó, đường lăng cố tình từ chối để Tô Diệu tự hào. Thực tế là hắn ta chỉ đoán rằng hạt giống sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Giống như hiệu ứng của phóng đại sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nó thực sự nhàm chán. Tô Diệu ghét đứa trẻ lớn tuổi. Nó thật sự rất khó để tìm thấy cảm giác thành tựu ở một đứa trẻ như vậy. Nhưng Tô Diệu vẫn quyết định rút lại một trò chơi. Hắn ta nhìn đường lăng và nói. Vậy thì ngươi biết không? Đó có phải là trạng thái đầu tiên của hạt giống không? Trạng thái của nó quyết định trạng thái của ngươi. Điều này là rất mới mẻ. Hàm ý là bây giờ đường lăng là một người đàn ông cơ bắp trong trường hợp biến đổi. Khi hạt giống phát triển, hắn ta có lẽ không phải là một người đàn ông cơ bắp. Đây là điều đường lăng quan tâm, bởi vì hắn ta là một cậu bé tốt, tiết kiệm tiền, mỗi khi bùng nổ, lại làm hỏng một bộ đồ, không phải quá lãng phí. Ngô, ta chính là nói cho ngươi có chuyện này mà thôi, cụ thể thì chính ngươi khám phá. Tô Diệu cười đến phi thường đắc ý, trên thực tế. Việc nói với đường lăng nhiều hơn về tình trạng của hạt giống là còn quá sớm. Bởi vì chủ sở hữu đã từng nói rằng nó có những thay đổi này. Nhưng liệu nó có thể phát triển đến thời điểm này hay không là một điều chỉ có thể làm tốt nhất của nó. Khả năng lớn nhất là nó chỉ có thể ở dạng đầu tiên. Bởi vì khi nó phát triển, các tài nguyên cần thiết sẽ nhân lên. Trong giai đoạn sau, có một nhu cầu rất lớn về chất lượng tài nguyên, không thể bù đắp hoàn toàn cho khối lượng của số lượng. Điều này sẽ dẫn đến sự tăng trưởng của nó rất chậm. Người đó nói, luôn luôn đúng, rõ ràng là rất khó chịu vào thời điểm đó. Nhưng bây giờ rất hoài cổ, Tô Diệu lại không thể tránh khỏi lâm vào hồi tưởng mà đường lăng nói vấn đề còn sót lại với hắn. Nhưng Tô Diệu không nghe thấy gì cả. Thúc, nó còn có thể hình thái A, nếu nó sẽ phát triển. Các dấu hiệu là gì? Có phải sự tiến hóa của nó chỉ là một hình thức? Trí tuệ, nó sẽ phát triển trí tuệ. Vào thời điểm đó, ta không phải luôn luôn nói chuyện với nó. Thúc, đừng quá keo kiệt, nói cho con biết, làm thế nào để con kết nối với nó ở giai đoạn này. Đường lăng giống như một con vẹt ồn ào. Hắn ta tiếp tục nói. Bắt đầu kích thích hạt giống. Chấp nhận sự tồn tại của nó và có cảm xúc sâu sắc với nó ngay lập tức. Có lẽ chó săn của Tô Diệu quá thành công, hoặc có thể chúng đã trưởng thành rất nhiều năm. Khuôn mặt Tô Diệu sâu thẳm, và bóng dáng của đường lăng được phản chiếu trong đôi mắt u sầu. Nhưng khóe miệng vô thức mang lại nụ cười thoải mái. Hắn cảm thấy đường lăng bây giờ là thật, chàng trai kìm nén sự im lặng trong khu định cư là không phải hắn. Sau khi hắn trở lại, liền nghe thấy tin đồn rằng những thanh thiếu niên lừa đảo trong các rào cản cũng không phải mọi thứ hắn làm bây giờ đều bị căm ghét. Buộc bản thân phải lên chiến lược và đeo mặt nạ. Đó là cuộc sống định hình hắn. Đường lăng thực sự chỉ là một cậu bé bình thường thông minh. Tô Diệu hy vọng anh ấy có thể bớt mệt mỏi và có thời gian riêng. Ngay cả khi chỉ có một ngày mỗi tháng, một ngày như vậy có thể kéo dài bao lâu? Cho dù anh ta nghĩ mình là một cậu bé bình thường thông minh, anh ta vẫn là đường lăng, hay tiệm cơm ngon nhất ở khu an toàn 17 đường lăng thỏa mãn vỗ bụng. Trước mặt là đống xương lớn, anh ta đã ăn một nửa con thú đột biến hạng 2. Không phải con nhỏ, đó là một con thú đột biến trong gia súc. Anh ta đã biến nhà hàng quý tộc này thành một cảnh biểu diễn thuộc về anh ta. Xung quanh anh ta là một quý tộc sững sờ, và thậm chí chủ nhà hàng cũng không thể giúp đỡ, nhưng nhìn ra khỏi bếp để thấy hắn đường lăng không thèm để ý. Tô Diệu cũng không thèm để ý ở đường lăng rượu chừng cơm ăn no về sau. Hắn đại còi dịch nha, mang theo đường lăng diễu võ dương oai tiêu sái ra tiệm cơm. Ai dám chọc bọn hắn a, kẻ điên. Tô Diệu cung với bọn kia đánh một trận đấu thần kỳ thúc. Tôi đi đây. Tôi không thể sử dụng các kỹ thuật ăn uống dưới đám đông. Thật lãng phí, tôi phải nhanh chóng tìm một nơi một lối vào bí mật cho hàng rào hy vọng. Đường Lăn nói với Tô Diệu mau cút người, chẳng lẽ không luyến tiếc ta sao? Tốt, nay bữa cơm trả ta 570 điểm tín dụng thúc. Ta đi đây à, người vừa nói cái gì? Gió lớn quá, ta không nghe thấy. Đường Lăng bỏ chạy nhanh như chớp. Bước vào lối đến tòa nhà trông có chút rách nát, nhìn thấy đường lăng đích bóng dáng. Tô Diệu đích tươi cười dần dần đạm đi, thay một bộ cao mày đích nghiêm túc biểu tình 17 hào an toàn khu. Rối loạn, tiếp theo là cơn mưa trực tiếp, hay nó sẽ tạo ra một cơn bão lớn hơn. Cách chương.